Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 13:13, Tề Thiên Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh ta cứ phải nổi điên lên gây chuyện vậy? Tần Vô Song trước giờ luôn điềm tĩnh, bỗng nhiên cất tiếng ai oán. Này, đừng có, cô không nghĩ tên Tề gia đó đang cố làm khó Kiera chứ? Do hắn đụng tới Kiera trước, cô ấy chỉ là người bị hại. Cái tên đó đúng thật ăn xong rồi còn muốn cả người. Hai sao kia cô ấy chọc chúng Tề gia chứ? Cái tên máu lạnh đó. Lù anh không nhìn sao? Mặc dù ghét Tề gia thật nhưng không phải chỉ có hắn mới xứng với Kiera nhà chúng ta, phải không? Ừm, với cái nhan sắc đó chỉ xứng với Kie của chúng ta. Fidra Lucius thì thầm rồi gật gù với nhau. Cái tên Tề gia đó đang ở đâu, tôi cần gặp hắn. Tần Vô Song lúc này rất mệt và chóng măn nhưng vẫn muốn làm rõ chuyện giữa cô và anh ta không liên quan đến tổ chức. Lúc này ở nước B là buổi tối. Kiera, em ăn chút gì đi rồi chúng ta sẽ đi gặp Tề gia. Bệnh của em. Không cần, em sẽ tự mình đi gặp hắn. Sòng bạc, gia chủ, bên lô hàng kia sao rồi? Nó vẫn đang bị tạm giữ. Được rồi, nói xong anh nhếch khóe môi. Để tôi xem cô làm sao đưa được lô hàng này về. Gia chủ có một người muốn gặp ngài. Tề Thiên Mặc khẽ gật đầu. Tề gia anh này muốn như thế nào? Tần Vô Song tiến vào nhìn anh ta nhàn nhã ngồi trên ghế thì rất bực bội. Người của tổ chức cô tự ý xâm phạm đường hàng không của Tề gia. Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, cũng đồng ý để chúng ta tiến vào rồi sao? Từ lúc cô từ chối điều kiện kia của tôi thì coi như chuyện đó trở nên vô hiệu. Tề Thiên Mặc lên tiếng khiêu khích cô rồi uống cạn ly rượu trong tay. Anh muốn thế nào ngoại trừ việc đó, tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Vậy cô qua đây. Tần Vô Song mặc dù không muốn nhưng nghĩ lại chuyện này do cô mà ra nên đành phải chấp nhận tiến tới. Uống ly rượu này đi. Tửu lượng của Tần Vô Song trước giờ rất tốt, nên một ly rượu cũng không hạ được cô. Cô một hơi cạn sạch ly rượu Tề Thiên Mặc đưa. Trong bụng có cảm giác rất nóng rát. Cô quên là từ trưa hôm qua cô chưa ăn gì nên chắc bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi. Lại uống thêm rượu nữa nên cảm giác rất khó chịu. Cô cố nén không cho những cảm xúc của mình hiện trên gương mặt. Tề Thiên Mặc thấy tửu lượng của cô rất tốt liền nói. Nếu cô đỡ được ba ly này của tôi thì lô hàng này tôi sẽ trả lại, đồng ý chứ? Trác Nhiên đứng cạnh trơn mắt nhìn, trước giờ gia chủ của anh chỉ có làm chứ không hỏi. Tần Vô Song cố gắng cố hết sức để uống ba ly rượu mạnh Tề Thiên Mặc đưa tới. Không ngờ kia thủ lĩnh lại có tửu lượng tốt đến vậy. Tề Thiên Mặc nói, anh tưởng cô sẽ bỏ về chứ không phải ngồi đây uống hết rượu này. Tề gia, anh hài lòng rồi. Khụ, khụ, chưa nói hết câu. Tần Vô Song ho hai tiếng, có vệt máu chảy từ khóe miệng cô. Sức khỏe cô từ trước rất yếu. Khi về Death Twist cô trải huấn luyện và bị thương rất nhiều nên cô dần quen và cải thiện sức khỏe nhưng bệnh đau dạ dày vẫn chưa tốt lên được vậy nên Ajax có nhắc mà cô không để ý. Tần Vô Song cảm thấy bụng nóng rát. Cô có thể chịu được bất cứ nỗi đau nào chỉ ngoại trừ đau dạ dày. Hừ, Tề gia tôi đã làm theo lời anh nói, giờ anh có thể trả lô hàng đó. Được chứ? Khụ khụ, Tần Vô Song lại họ ra máu. Tề Thiên Mặc thấy vậy mặc dù chưa thỏa mãn nhưng anh vẫn mềm lòng gật đầu. Vậy tôi, đi đây, cô. Tần Vô Song gạt tay anh ta chạng vạng đi ra phía cửa. Tôi mong việc riêng của tôi và anh không liên quan đến tổ chức. Cô nói lời cuối rồi biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra lần này Tề Thiên Mặc cũng không hoàn toàn vì Tần Vô Song. Với tư cách nhà sản xuất vũ khí thì anh khá không thích việc ai đó không phải trong ngành nhúng tay vào sản xuất vũ khí, hơn nữa còn định tranh giành khu vực châu Phi với anh. Cách chương.